Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3575, chương 3576, chín thiên đế tái hiện. Cửu đầu địa ma kiếm, gào thét tới, một kiếm này, chính là ma long thiên đế một kích mạnh nhất, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được hắn sợ hãi. Ở đây rất nhiều người. Không có bất kỳ một người có thể tự tin, khả dĩ tiếp được một kiếm này. Đây là vốn không nên xuất hiện hậu thế ở giữa một kiếm. Thứ nhất ra tay, chính là vì giết người. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Ma Long Thiên Đế, một lòng muốn, chính là muốn tướng Thủy Tổ Long Thần cho chém giết. Đây là hắn cái này dài răng giặc tuế nguyệt đến nay nguyện vọng lớn nhất. Hy vọng có thể tại hôm nay đạt được thực hiện. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Ma Long Thiên Đế khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, lộ ra thập phần âm tàn. Hắn chờ mong lấy Thủy Tổ Long Thần có thể như vừa mới bắt đầu như vậy, tự nghĩ khả dĩ ứng phó một kiếm này, khả dĩ bỏ qua một kiếm này, khả dĩ không trốn không né một kiếm này. Nói như vậy, Ma Long Thiên Đế thì có tuyệt đối tự tin, khả dĩ tướng Thủy Tổ Long Thần cho một kiếm trọng thương, thậm chí là chém giết. Nhưng mà, Thủy Tổ Long Thần hiển nhiên sẽ không giống Ma Long Thiên Đế nghĩ như vậy ngốc. Cái này vốn là công bình một trận chiến, Thủy Tổ Long Thần đã lại để cho hai lần. Lúc này đây, Ma Long Thiên Đế vận dụng chính mình cửu thế tu vi. Thủy Tổ Long Thần tuyệt không khả năng lại đi bỏ qua. Dài như vậy tuế nguyệt rồi, không nghĩ tới đạo hữu vẫn không thể nào theo tranh cường hào thắng bên trong đi tới. Cái này trong nháy mắt, Thủy Tổ Long Thần một hồi lắc đầu, nhìn về phía Ma Long Thiên Đế, ánh mắt đột ngột trở nên tràn đầy thất vọng. Bất quá cái này cũng chỉ là trong một sát na sự tình. Cái này về sau, Thủy Tổ Long Thần con mắt quang, lập tức tựu trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Chung quanh đang xem cuộc chiến mọi người là thấy rõ. Cái này trong một sát na, Thủy Tổ Long Thần trong cặp mắt, rõ ràng là có một loại kỳ bí chi quang lập lòe. Lại để cho người thấy đều có một loại không rét mà run cảm giác. Loại ánh mắt này, thật sự quá lăng lệ ác liệt rồi. Lại để cho bất luận kẻ nào đối mặt lên đều tự đáy lòng sinh ra một loại không chiến mà hàng xúc động. Cũng đúng lúc này, Thủy Tổ Long Thần xuất thủ. Bất quá khiến người ngoài ý chính là Thủy Tổ Long Thần rõ ràng vốn là vừa cười, ngay sau đó hắn như cũ là đứng tại nguyên chỗ, cước bộ bất động, chỉ là duỗi ra một tay nhẹ nhàng phất một cái. Trong lúc nhất thời, chợt thì có một mảnh thần bí kỳ bí hào quang theo Thủy Tổ Long Thần trường chỉ tầm đó lưu chuyển mà ra. Cổ lực lượng này thập phần thần bí, thập phần lại để cho người nắm lấy không thấu. Cổ lực lượng này cũng là trực tiếp xuyên thấu cửu đầu đế ma kiếm công kích, theo một mảnh kia trong gió lốc lập tức xông qua. Cuối cùng nhất, cái này một cổ lực lượng không hề ngoài ý muốn đã rơi vào cửu đầu đế ma trên thân kiếm, lập tức liền tướng chi bao phủ. Đây là chấm ngoặc kép, chứng kiến Thủy Tổ Long Thần làm hết thảy, mọi người ở đây đều tránh không được một hồi nghi hoặc. Đây là một hồi sinh tử đại chiến, thế nhưng mà Thủy Tổ Long Thần làm những chuyện như vậy, rõ ràng như là tại vui đùa. Hắn tựa hồ hoàn toàn chưa từng tướng một trận chiến này để ở trong lòng. Từ vừa mới bắt đầu không trốn không né, tùy ý Ma Long Thiên Đế công kích, lại đến hiện tại cái này bức họa mặt, lại để cho người thật sự không rõ hắn đến tột cùng là đang làm gì đó. Dưới mắt, Thủy Tổ Long Thần tựa hồ như trước đối với Ma Long Thiên Đế công kích hoàn toàn không để trong lòng. Hắn chỗ đánh ra lực lượng cũng là lại để cho người xem không minh bạch đến tột cùng là đang làm gì đó. Mục đích đến tột cùng là cái gì? Thế nhưng mà Thủy Tổ Long Thần thanh danh tại bên ngoài, lại tất cả mọi người không dám khinh thường cho hắn. Kể từ đó, mọi người đều là dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn Thủy Tổ Long Thần. Không dám đơn giản có kết luận. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Ma Long Thiên Đế trong tay cửu đầu đế ma kiếm, đột ngột truyền ra một hồi thê lương chu lên thanh âm. Ngay sau đó liền gặp được cái kia chín khỏa cửu trọng thiên đế đầu lâu, rõ ràng đều giống như sống lại bình thường, lập tức mở hai mắt ra, bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy thống khổ, phát ra thê lương kêu thảm thiết, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi run sợ, lại để cho người tai không đành lòng nghe thấy. Chín khỏa cửu trọng thiên đế đầu lâu ở đằng kia kiếm trên hạ thể đều là kịch liệt giãy giụa lấy, nhìn về phía trên hết sức thống khổ, thập phần mục không đành lòng xem. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, chung quanh đang xem cuộc chiến người còn không có cảm thấy có cái gì. Ma Long Thiên Đế nhưng lại không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Hắn đột ngột phát hiện, chính mình rõ ràng không cách nào khống chế trong tay cái này một thanh kiếm. Cửu đầu đế ma trên thân kiếm, mặc dù có cửu thế ma long thân bao phủ, thế nhưng mà lúc này Ma Long Thiên Đế lại cảm nhận được một loại giãy giụa. Càng có một loại phản kháng, một loại lại để cho hắn đều không thể khống chế lực lượng. Đối với Ma Long Thiên Đế mà nói, đây tuyệt đối là một loại không giống tầm thường sự tình. Thanh kiếm này chính là Ma Long Thiên Đế tự tay tế luyện mà thành. Tại rèn cái này một thanh kiếm trước khi, hắn đã đem chín khỏa cửu trọng thiên đế đầu lâu đều cho hoàn toàn đã luyện hóa được, lại để cho hắn hoàn toàn đánh mất sinh mệnh lực. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, hiện tại rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ma Long Thiên Đế vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Thủy Tổ Long Thần. Trên mặt tràn đầy một loại gặp quỷ rồi bình thường biểu lộ. Hắn tuy nhiên không hiểu rõ lắm bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lại cảm thấy được một loại điềm xấu. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, quả nhiên, không đều Thủy Tổ Long Thần mở miệng. Cửu đầu đế ma trên thân kiếm chợt tự truyền ra một hồi càng thêm thê lương chu lên thanh âm. Ngay sau đó, tạo thành cái thanh này liệm, dây xích, kiếm chín khỏa cửu trọng thiên đế đầu lâu, rõ ràng lập tức riêng phần mình tách ra, lại để cho cái này một thanh kiếm, lập tức cũng là trở nên sụp đổ. Về phần cái này một thanh kiếm giết chết ra công kích chi lực, cũng là tại cùng một thời gian tan thành mây khói, hóa thành hư ảo, hống hống hống, chấm ngoặc kép, Ma Long cửu thế thân, lập tức đều là phát ra từng đợt giống rít gào thanh âm. Phân biệt theo sát một cái đầu lâu mà đi, muốn đem chi một lần nữa trấn áp, Ma Long Thiên Đế cũng là hai tay liền trấn, huy động mà ra nồng đậm ma lực, muốn ngăn cản đây hết thảy, thật sự là không thể tưởng được a. Lão phu còn có cái này nghịch thiên trở về một ngày. Ta hận, ta nộ, Ma Long Thiên Đế ở đâu? Ta dục báo thù, giết, bổn tọa nghịch thiên trở về, muốn giết hết thế gian ma đạo chi nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp quát khẽ thanh âm, lần lượt vang lên, ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia chín khỏa cửu trọng thiên đế đầu lâu, rõ ràng đều tại trong một sát na, hóa thành bóng người, khả dĩ chứng kiến, có một người toàn thân, trải rộng kim sắc áo giáp, nhìn về phía trên hoàn toàn như là một vị hoàng kim đổ bê tông chiến thần. Cho người một loại vô cùng thần thánh khí tức, mà đổi thành bên ngoài một người, tắc thì cầm trong tay một tay quạt xếp. Nhìn về phía trên rất có một loại xuất trần khí tức, nhưng là thứ nhất đôi mắt, nhưng lại vô cùng khiếp người, một trương một hấp tầm đó, thì có một loại lớn lao sát khí lưu chuyển, lại có một người, đầu của nó đỉnh một ngụm đại đỉnh, cho người một loại đỉnh chấn tứ phương cảm giác. có một loại không giận tự uy trạng thái. Còn có một người, là một vị cụt một tay cường giả. Hắn tuy chỉ có một đầu cánh tay, lại trong cơ thể như là cất giấu một cái tuyệt thế đại hung. Cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại vô cùng khủng bố khí tức. 9 khỏa đầu lâu, rõ ràng hóa thành 9 đạo thân ảnh. Cái này 9 đạo thân ảnh, đều là cho người một loại lớn lao uy áp, lại để cho hy vọng của mọi người chi không rét mà run. Lại để cho người không khỏi chịu hiếu kỳ bọn hắn thân phận chân thật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.